Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 912, sinh mệnh chi tuyền cơ hội. Cocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy tinh linh thánh công trách không được, nữ nhân này hội liều mạng phần hướng chính mình đòi hỏi, nguyên lai là cái này sao nguyên nhân. Liền hệ thống đều đề nghị chính mình trả lại, xem ra tinh linh nữ vương ban thưởng là thỏa thỏa chạy không thoát, này chốc gạch muốn như thế nào gõ, tài năng hiển lộ không đột ngột, thật đúng là cái vấn đề. Mang theo nội tâm kích động, Tô Nhiên nhìn về phía đệ nhị kiện bảo vật tinh linh ngọc tỷ. Muốn biết rõ, ngọc này ngọc tỷ là tinh linh nữ vương chú ý thời gian lâu nhất, không khó nhìn ra, này giá trị của ngọc tỷ, xa xa so với tinh linh chi tâm cao hơn. Tinh linh ngọc tỷ, đặc thù, nhiệm vụ vật phẩm, tinh linh vương tộc thân phận biểu tượng, có được bất khả tư nghị năng lực. Có, lại là tinh linh nữ vương chuyên dụng đạo cụ, chỉ có thể một chỗ đóng gói bán cho nàng. Tô Nhiên hơi chút trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn hướng tinh linh nữ vương, ngưng giọng nói. Nữ vương đại nhân, này hai kiện bảo vật là ta liều chết liều sống mới lấy được, cho dù đưa cho ngài, ngài cũng nghiêm chỉnh lấy không? Ta muốn, còn không đợi Tô Nhiên nói xong, tinh linh nữ vương trực tiếp vươn tay, đương trường chen lời nói. Này có cái gì xin lỗi, lấy ra. Tô Nhiên trợn tròn mắt, nì mã này nội dung cốt truyện không đúng a, NPC lại cũng có thể như vậy không biết xấu hổ. Khục khục đại nhân ngài hiểu lầm ý của ta, ngài khả năng không có lĩnh hội. Tô Nhiên thừa nhận chính mình coi thường tinh linh nữ vương, bất quá chút việc nhỏ này tự nhiên là không làm khó được hắn, dừng một chút lúc này mới tiếp tục nói. Cho dù đưa cho ngài, ngài cũng nghiêm chỉnh muốn, đương nhiên, cho dù ngài không biết xấu hổ muốn, ta lương tâm của mình cũng gây khó dễ, bận việc lâu như vậy, lại đổi lấy giỏ trúc mà mốc nước công dã tràng, này ai có thể tiếp thụ được. Ngài nói là a, nữ vương đại nhân. Ta đi, chuối tiêu nhịn không được kinh hô một tiếng, tại trong lòng nhịn không được cảm thán, cái cục diện này vừa mới bắt đầu trở nên xấu hổ, đã bị Phúc Thủy đại ca mấy câu cho hòa nhau tới, thuận tiện lấy trả lại không rõ ràng chỉ trích tinh linh nữ vương không biết xấu hổ, tinh linh nữ vương cho dù nghe được cũng không có biện pháp trách tội cho hắn, chỉ có thể ăn này người câm thiệt thòi, Phúc Thủy đại ca này sóng thao tác cũng quá chuồn mất. Không riêng chuối tiêu như thế, liền ngay cả Tuyết Vũ Tình đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiên, không nghĩ tới hắn chọn loại này phương thức giải quyết đơn giản, trực tiếp còn không thất lễ số. Phì, không biết xấu hổ. Linh Vi ở một bên thấp giọng lầm bầm, đáng tiếc tinh linh nữ vương lần này đã làm sai trước, điều này cũng dẫn đến chính mình nói chuyện thì lực lượng chưa đủ tiếng như văn nột. Khô lâu dũng sĩ, khoe miệng lưỡi lợi hại có thể không coi là bổn sự. Tinh linh nữ vương làm sao có thể nghe không ra Tô Nhiên trong lời nói chỉ, sắc mặt trở nên có chút không vui, trong giọng nói cũng lộ ra hàn ý, sớm đã không có lúc trước thân thiết lực. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, này tinh linh nữ vương đối với hảo cảm của mình độ bắt đầu hiện ra hạ thấp xu thế, không khó nhìn ra, nữ nhân này mới vừa rồi bị chính mình chắn có không nhẹ. Vậy gì, nữ vương đại nhân, ta còn là trở lại chính đề, không sợ ngài chê cười, ta liều mạng tranh thủ trở về bảo vật, đồ chính là lợi, loại kia không ràng buộc hiến dâng cao thượng giác ngộ còn chưa tới phiên trên đầu của ta. Cocchuyenaudio.com. Tô Nhiên đã điểm đủ thấu triệt, này tinh linh nữ vương nếu lại không rõ, vậy cũng thực thành thối lại minh bạch giả bộ hồ đồ. Cùng lắm thì chính mình lưu lại không bán. Hảo, rất tốt, tinh linh nữ vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt càng băng lãnh, không sợ người khác làm phiền nói đến. Khô lâu dũng sĩ, nói ra điều kiện của ngươi, toàn bộ bằng nữ vương đại nhân làm chủ, Tô Nhiên đem quyền lên tiếng lại vứt ra trở về, không có biện pháp, mình muốn cái gì nàng đều không có, còn là không cho này tinh linh nữ vương lúng túng. Đã như vậy kia liền ban thưởng ngươi 2.000 kim tệ cộng thêm một khối vĩnh cửu tinh linh truyền tống thạch. Tinh linh nữ vương nội tâm sớm có phương án, tại Tô Nhiên vừa dứt lời, liền đem ban thưởng mang lên mặt bàn, chờ này tử linh khô lâu trả lời. Đen, chân tâm đen, người anh em nếu đem này hai kiện tinh linh bảo vật ném tới đấu giá hành, có thể bán ra bao nhiêu cái 2.000 kim tệ? Không khỏi, Tô Nhiên sinh ra rời đi xúc động, bất quá nói lại, này hai kiện bảo vật chỉ có tại tinh linh nữ vương trong tay, tài năng thể hiện kia giá trị, còn có mình còn có cầu ở tinh linh nữ vương, không thể thay vì trở mặt, không có biện pháp, chỉ có thể ở trên cơ sở này tranh thủ thêm lợi ích. Nữ vương đại nhân, ngài như vậy e rằng không ổn, có chút quá hạ thấp giá trị của ngọc tỷ, ảnh hưởng thế nhưng là ngài mặt mũi của tinh linh tộc. Tô Nhiên châm trước một phen lý do thoái thác, lúc này đối với lấy tinh linh nữ vương rất nghiêm túc nói. Chẳng như vậy, vượt mức cho ta một lần tiến nhập sinh mệnh chi tuyền cơ hội, này. Làm càn, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị tinh linh nữ vương cắt đứt. Chỉ thấy nàng chọc tức toàn thân run rẩy, ngực phập phồng bất định, trong mắt kích xạ ra tức giận hỏa diễm, đối với Tô Nhiên the thé trách mắng. Dám can đảm đánh thánh tuyền chủ ý, thật to gan. Tinh linh nữ vương loại này quá kích biểu hiện, dọa Tô Nhiên nhảy dựng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, sợ này boss bạo khởi đánh lén mình, này đã có thể hỏng bét. Phốc Thủy đại ca, ngươi như thế nào hồ đồ như vậy, này sinh mệnh chi tuyền thế nhưng là tinh linh tộc thánh tuyền, không riêng ngươi một ngoại nhân, liền ngay cả ta đều không có tiếp xúc đến thánh tuyền tư cách. Chuối Tiêu không nghĩ tới Tô Nhiên khẩu vị lớn như vậy, lại đánh lên sinh mệnh chi tuyền chủ ý, điều này cũng quá điên cuồng. Tuyết Vũ Tình cũng là cao mày, cảm giác Tô Nhiên đưa ra điều kiện có chút qua. Có thể khiến người bất ngờ chính là, linh vi này hỏa tinh linh ngược lại là lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng tiến lên vài bước đi đến tinh linh nữ vương bên tai, đưa lỗ tai nói mấy câu. Hà, người như vậy thế nhưng là, tinh linh nữ vương hỏa khí dần dần biến mất trong mắt nổi lên một chút do dự, ngữ khí cũng trở nên có chút mất tự nhiên. Ai nha, nữ vương đại nhân, đây chỉ là cho hắn cái khắc sâu giáo huấn, thật muốn xảy ra chuyện gì, ngài cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không phải sao? Linh Vi trông thấy tinh linh nữ vương có phần ý động, nhanh chóng thêm một mồi lửa tiếp tục nói. Hơn nữa, chỉ có đạt được tinh linh chi tâm cùng tinh linh ngọc tỷ này hai kiện bảo vật tinh linh tộc quật khởi mới có thể tràn ngập hy vọng, đại nhân ngài liền không cần do dự nữa. Hảo, tinh linh nữ vương ngẫm nghĩ một hồi lâu, ở bên trong đi qua tâm dãy ruộng cuối cùng đồng ý Linh Vi đề nghị, đem ánh mắt của không hiểu nhìn về phía Tô Nhiên. Góc truyện audio.com Khô lâu dũng sĩ, người đã kiên trì như vậy lựa chọn kia bổn vương cũng liền không ngăn trở, bất quá từ tục tiểu nói trước hết thảy hậu quả để cho chính ngươi gánh chịu. Không có vấn đề, chỉ cần tinh linh nữ vương đồng ý còn dư lại cũng không phải sự tình. Hóa Hủ Châu, cho dù đêm này sinh mệnh chi tuyển lật cái úp sấp người anh em cũng phải đem ngươi cho lấy ra tới. Về phần Linh Vi cô nàng này xuất phát từ cái mục đích gì, đối với tinh linh nữ vương nói gì đó lặng lẽ, Tô Nhiên không muốn biết, bất quá nữ nhân này cho mình tranh thủ đến tiến nhập thánh tuyển cơ hội, thật sự là phải hào hào cảm ơn nàng. Tô Nhiên vô cùng sung sướng cùng tinh linh nữ vương hoàn thành giao dịch 2.000 kim tệ nhập chướng, tâm tình trong chớp mắt mỹ mỹ đát. Khô lâu dũng sĩ thỉnh. Tinh linh nữ vương chỉ tinh linh vương cung chỗ sâu trong, liền không cần phải nhiều lời nữa, ở phía trước mang theo đường. Mọi người vội vàng đuổi kịp, sợ bỏ lỡ cùng thánh tuyền cơ hội tiếp xúc gần gũi. Cho đến lúc này, Tô Nhiên mới có thời gian nhìn về phía cái khác bảo tàng, vừa đi, một bên đem tay vươn vào bàng quang, không coi ai ra gì đào lại. M. Cách chương.